Bà xã hàng tỷ của chủ tịch. Chương 44, tìm nhà ba. Góc truyện audio.com. Chấm, cô ta há hốc mồm. Lời nói ngọt ngào khi nãy lập tức trở nên sắc bén. Cô là ai? Aaron đâu? Thực sự thì khi nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Lan Hiểu lôi thôi lếch thếch trong chiếc váy thô kệch và đang làm việc ở đây, thì người phụ nữ này đã biết rằng cô không phải mà người yêu của Vũ Tĩnh Hy. Cùng lắm chỉ là trợ lý của anh hoặc là thư ký mà thôi. Ở đây không có ai tên giống như cô vừa nói. Thẩm Lan Hiểu cảm giác người phụ nữ này rất khó hiểu. Lập tức chuẩn bị đóng cửa. Người phụ nữ kia vừa thấy, lập tức giữ cửa lại. Cô đừng nghĩ có thể gạt tôi. Vất vả lắm tôi mới nghe được tin Aaron đang ở đây mà vừa nãy Tiếp Tân cũng đã xác thực qua. Thẩm Lan Hiểu sau khi nghe lời giải thích cuối cùng cũng hiểu ra người phụ nữ này là đến tìm Vũ Tĩnh Hy. Nhớ tới Vũ Tĩnh Hy nói với cô, có người tới tìm anh, còn bắt cô nghiêm túc dọn dẹp một chút. Thì ra là cùng với người phụ nữ này. Thân thiết, cho tôi vào. Người phụ nữ kia thấy cô công nhận, lập tức muốn đi vào bên trong. Thẩm Lan Hiểu vội vàng ngăn cản cô ta lại. Cô có hẹn trước sao? Vốn dĩ Lê Thiên Vận không quá ưa thích Thẩm Lan Hiểu. Thấy người đang dọn dẹp vệ sinh này lại dám cản đường cô ta, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lê Thiên Vận tốt xấu gì cũng là một ngôi sao gần đây cũng khá nổi, nếu là đi trên đường, mọi người có thể nhận ra cô ta thì không dám nói là sẽ không ai chặn đường vây quanh. Nhưng không nghĩ tới, một đứa con gái dáng vẻ quê mùa như cô lại dám cản đường cô ta. Nếu là ở tập đoàn Hoàn Vũ, người ngăn cản cô ta là Vũ Tĩnh Hy và Dương Nhất Vũ thì đương nhiên cô ta sẽ không dám lỗ mãng. Nhưng mà, trong công ty nhỏ này lại có một người phụ nữ bẩn thỉu ngăn cản. Làm sao cô ta có thể bày ra cái vẻ mặt hòa nhã được cơ chứ? Hiện tại là thời gian làm việc của công ty, nên cô không thể vào. Thẩm Lan Hiểu đương nhiên muốn ngăn cản cô ta vì biểu hiện vừa rồi của Lê Thiên Vận đã nói lên rằng cô ta không hề có hẹn với Vũ Tĩnh Hy. Cách chương.